Đan Đại Chí Tôn, chương 1687, C1687, Mây Đen Chiến Tranh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tạo thành tổn thất cực lớn, hắn chính là tội nhân, là tội nhân Điềm Bá mặc kệ hắn dãy giụa, sau khi xông ra vài trăm dặm, lại đột nhiên bẻ gãy mất cổ của hắn, hắn kéo vào vật chứa không gian, xông về rừng rậm, di chuyển bốn chỗ, giả làm dáng vẻ Tam trưởng lão muốn che giấu tung tích. Thượng thương cổ thành quả nhiên oanh động, tin tức liên quan tới vực sâu bắt đầu điên truyền khắp nơi. Nửa ngày sau, bên ngoài tường thành cũng đã nhận được tin tức, cường tộc các phương ở lại nơi này lập tức đi đường vòng đến Tây Bộ, ngăn chặn bọn người Điêu Lãnh Nguyệt còn mù tịt không biết gì. Tam trưởng lão quý giáo đông, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ muốn biết hắn đã đạt được bảo vật gì, trong vực sâu rốt cuộc có cái gì. Quý giáo là hoàng đạo Tây Bắc. Chẳng lẽ ngay cả dũng khí công bố bảo vật đều không có sao? Bảo vật tại Thượng Thương Cổ Thành thuộc về tất cả con dân Thương Huyền. Chúng ta coi như không thể nào có được, cũng có quyền hiểu rõ tình hình. Số lượng lớn thánh linh giáng lâm, tràn ngập uy thế cây ết ủng bố giống như là như thủy triều bao phủ lấy bọn người Điêu Lãnh Nguyệt. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, không có chờ được Tam trưởng lão. Chúng ta thật sự cũng không biết gì cả. Khí huyết đám người Điêu Lãnh Nguyệt khó chịu. Lại quật cường ngửa đầu. Lưu trưởng lão cũng nói, chúng ta vẫn đứng ở đỉnh núi này, nhất cử nhất động người xung quanh đều nhìn thấy, Tam trưởng lão thật sự không đến tìm chúng ta. Tất cả các thánh linh phân phó người điều tra, quả nhiên không có người nhìn thấy Tam trưởng lão. Chẳng lẽ Tam trưởng lão không có tới nơi này? Trong tường thành truyền đến tin tức là sau khi Tam trưởng lão rời khỏi vực sâu chạy đi vài trăm dặm liền trốn đến trong rừng rậm. Ta suy đoán, có thể là hắn hấp thụ Hứa Đức Diệu giao huấn, che giấu khí tức, muốn trộm chạy trốn từ chỗ cửa thành khác. Tam trưởng lão chỉ là bán thánh, hắn không dám mạo hiểm xuất hiện, rất có thể là đang che giấu tung tích, vụng trộm rời khỏi. Tam trưởng lão càng khẩn trương như vậy, càng có thể là đã đạt được đế binh. Tất cả cường tộc nhanh chóng tản ra, lùng bắt Tam trưởng lão trong phạm vi lớn. Tam trưởng lão đạt được bảo vật từ vực sâu. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt kích động toàn thân phát nhiệt, đế binh sao? Không biết Khương Phàm thế nào, Tam trưởng lão có hay không tới được đến thu thập, nhưng nếu quả như thật đạt được đế binh, Tam trưởng lão giống như cũng không tâm tư thu thập Khương Phàm. Lưu trưởng lão nói, chúng ta chia ra hành động, các người mau chóng chạy về thần giáo, thông báo giáo chủ tự mình ra nghênh tiếp Tam trưởng lão, ta đi thông báo đại trưởng lão, không cần đuổi theo Hứa Đức Diệu. Trước tiên phải bảo vệ Tam trưởng lão trở về thần giáo. Đúng, bọn người Điêu Lãnh Nguyệt lập tức lên đường. Nếu quả như thật sự là đế binh, như vậy vạn đạo thần giáo sẽ đối mặt với cường tộc các phương uy hiếp. Nói không chừng sẽ còn bộc phát chiến tranh. Tưởng tượng sự kiện linh lung tâm vạn năm trước đó đã khiến cho hai đại hoàng đạo hủy diệt. Bọn hắn cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Thời điểm Hứa Đức Diệu đang chạy trốn tới trung vực Tây Bộ. Rốt cuộc cũng gặp được các thánh linh kim thành đến đây tiếp ứng. Nhận triệu hoán khẩn cấp, bọn hắn đều dốc hết toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khống chế người của kim thành đương quyền, đến các lão tổ đang quy ẩn ngủ say, từ bán thánh đến thánh linh, đều động đến toàn bộ. Ai cũng không ngờ tới, bọn hắn vậy mà đạt được đế binh. Đây tuyệt đối là cơ duyên từ trên trời rơi xuống, là tai họa. Nếu như thuận lợi, Chí Tôn Kim Thành bất luận là thực lực, địa vị hay là lực ảnh hưởng đều sẽ được tăng lên, nếu như thất bại, Chí Tôn Kim Thành sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Lúc đó, bất luận là thống lĩnh, phó thành chủ, những người đương quyền hay là các trưởng lão, lão tổ quy ẩn các loại đều kiên định muốn thả tay đánh cược một lần. Hứa Cẩm Thành, ngươi lập tức che giấu hành tung, tiến về Thượng Thương Cổ Thành, đoạt lại bọn người Hứa Thiên Kỳ. Nhất là Hứa Như Lai, tuyệt đối không thể để mất. Hứa Đức Diệu lập tức an bài phó thành chủ Hứa Cẩm Thành. Bây giờ các phương đều đang truy đuổi hắn. Đại Quang Mang Thần Điện hẳn là không có tâm tư để ý tới bọn người Hứa Thiên Kỳ. Cũng sẽ không nghĩ đến dưới tình huống khẩn cấp như vậy mà hắn sẽ còn nghĩ đến phản kích. Hứa Cẩm Thành lập tức rời khỏi đội ngũ, xông vào rừng rậm, lao thẳng đến Thượng Thương Cổ Thành. Hứa Đức Dung lại khẩn cấp an bài vị phó thành chủ thứ hai. Cũng là đệ đệ mà Hứa Đức Dung hắn tin cậy nhất. Người lập tức chạy tới Đại Lục Thái Sơ, tiếp tu Di Sơn. Lấy dâng lên việc xá lợi từ của Phật Đà Thủy Tổ, xin mời Tu Di Sơn truyền lệnh Phật đạo thiên hạ, tề tụ về Chí Tôn Kim Thành. Hứa Đức Dung quá sợ hãi, đại ca, huynh thật sự muốn dâng ra xá lợi Phật Đà. Chúng ta đều rất rõ ràng, không giữ được, chỉ có thể giao cho Tu Di Sơn. Nhưng chờ đến lúc bọn hắn đến giải trừ nguy cơ của Kim Thành, có thể nói ra điều kiện, mang Hứa Như Lai về Tu Di Sơn, đồng thời chỉ có thể do hắn dung hợp xá lợi Phật Đà. Hứa Đức Diệu rất muốn độc chiếm xá lợi Phật Đà, nhưng hắn biết chuyện đó là không, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để hài tử Hứa Như Lai của hắn khống chế. Bởi như vậy, Hứa Như Lai sẽ trở thành chủ nhân Tu Di Sơn, thống ngự Phật đạo thiên hạ. Bọn hắn Kim Thành nhất định có thể nhận bảo hộ, cũng có thể nhờ vào đó ảnh hưởng, đề cao địa vị. Các lão tổ Kim Thành nhao nhao gật đầu, đây đúng là biện pháp tốt. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi. Hứa Đức Diệu lo lắng thúc giục, các ngươi bảo trọng, ta nhất định sẽ trở về. Hứa Đức Dung tiếp nhận bên cạnh Biên lão tổ không gian chiến xa, cường quang bùng lên, biến mất ở trong thiên địa. Thái Sơ đại lục cách Tây Bộ Tân Hải hơn 500.000 dặm, Tu Di Sơn càng sâu trong Thái Sơ, đoạn đường này vừa đi vừa về phải hơn 1.000.000 dặm, không biết hắn có thể gấp trở về hay không. Các lão tổ Kim Thành lắc đầu, nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy. Về Chí Tôn Kim Thành trước, chống lên pháp trận liều chết đi. Hứa Đức Diệu lần nữa an bài, đại trưởng lão, ngươi lập tức xâm nhập hải vực, chủ động bại lộ hành tung, để các phương ngộ nhận là ngươi đang đi đến Tu Di Sơn truyền lại tin tức. Nhớ kỹ, chỉ cần lộ 3 lần hành tung là được, hấp dẫn lực chú ý, giảm bớt áp lực cho Hứa Đức Dung. Cách chương